Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2. Mặt ngoài huynh đệ, Chu Hạc, ngươi sớm như vậy liền tỉnh a. Chu Hạc mới vừa làm rõ đầu mối, một giọng nói từ trong nhà truyền tới, một người dáng dấp tuấn mỹ nhu hòa nam sinh, đi tới trên ban công, có chút bận tâm nhìn hắn. Là hắn bạn cùng phòng Khúc Bất Phàm, thương thế của ngươi không có sao chứ? Không việc gì, thế nào đây? Không việc gì liền có thể, còn không có với ngươi chính thức nói cảm ơn qua. Cảm ơn ngươi tối hôm qua ngăn trở những ngoại quốc đó lão. Để cho ta cùng Trương Mại chạy trước, nếu không, ngươi chắc chắn sẽ không bị thương. Hả? Không việc gì, chúng ta là bạn cùng phòng mà. Chu Hạc cười cười, cũng đúng, chúng ta là bạn cùng phòng. Khúc Bất Phàm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, do dự mở miệng nói. Chu Hạc, ngươi nói như vậy, để cho ta cảm thấy rất xấu hổ. Ta có cái sự tình ta đối với ngươi che giấu. Ta muốn giải thích với ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ ta. Cái gì sự tình, ngươi nói đi. Chu Hạc không rõ vì sao, kỳ quái nhìn cái này mặt đầy thành khẩn bạn cùng phòng. Chu Hạc, Khúc Bất Phàm, các ngươi sáng sớm núp ở trên ban công liên quan thần mã đây. Thật vất vả nghỉ, cũng không để cho người ta ngủ một lần giấc thẳng. Một đạo vang vọng âm thanh vang lên, tiếp lấy liền nghe được giường tiếng động âm. Bọn họ là Đế Đô Điện Ảnh Học Viện biểu diễn hệ 08 cấp học sinh. Thường ngày sáng sớm hơn 6 giờ sẽ gặp thức dậy luyện thần công. Hôm nay được nghỉ hè, cộng thêm tối hôm qua lại xảy ra cái loại này sự tình. Lúc này mới đều ngủ rồi giấc thẳng. Một người vóc dáng khôi vĩ, mày rậm cọng lông, tiểu con mắt, tướng mạo có điểm giống Tôn Hoành Lôi nam sinh. Đảo mắt đi tới trên ban công, đúng là bọn họ một cái khác bạn cùng phòng Trương Mại. Trương Mại, người có thể không thể khác trách trách vù vù, dọa người giật mình. Khúc Bất Phàm cau mày không vui nói. Hắc hắc, ngượng ngùng, Chu Hạc thương thế của ngươi như thế nào đây? Trương Mại không để ý, đại thần kinh địa cười nói. Ta không sao, cảm ơn, Chu Hạc đáp lại một câu. Vừa nhìn về phía Khúc Bất Phàm, ngươi nói tiếp, hay lại là liền như vậy? Sau này đi. Khúc Bất Phàm liếc nhìn Trương Mại, không muốn nói thêm mới vừa rồi sự tình. Khúc Bất Phàm, thế nào đây? Chẳng lẽ ta mới vừa rồi hư rồi các ngươi khỏe chuyện? Ngươi muốn nói với Chu Hạc bí mật gì? Cũng nói cho ta một chút mà. Trương Mại mặt đầy kê tặc địa cười nói. Chu Hạc chau mày, chẳng lẽ người này mới vừa nghe được bọn họ đối thoại? Là có ý cắt đứt Khúc Bất Phàm? Nghiêm túc nhìn về phía đối phương, liền phát hiện Trương Mại đang len lén đối với Khúc Bất Phàm nháy mắt con mắt. Quả là như thế, Khúc Bất Phàm mới vừa rồi rốt cuộc muốn nói cái gì sự tình. Chu Hạc nhìn hai người, cẩn thận từ trong trí nhớ tìm kiếm, lại không tìm tới cái gì khả nghi sự tình. Chu Hạc, mới vừa rồi sự tình sau này lại nói cho ngươi. Ngươi tối hôm qua đối với ta cùng Trương Mại như vậy bạn tâm giao. Ngươi yên tâm, ngươi bị thương trong lúc, ta sẽ chiếu cố ngươi sinh hoạt. Tiền thuốc thang cùng cơm nước cái gì đều do ta bao. Bây giờ nên ăn điểm tâm rồi. Ngươi muốn ăn chút gì? Ta đi xuống lầu giúp ngươi mua. Khúc Bất Phàm cũng có ý đổi chủ đề. Nhìn thời gian một chút trải qua 7 giờ rưỡi. Cười đối với Chu Hạc hỏi. Ta cũng phải, giúp ta mang một phần cháo bát bảo cùng 3 cái thịt heo bánh bao. Trương Mại dành trước mở miệng, nói, thật không có ánh mắt, Chu Hạc là bệnh nhân, ngươi là bệnh nhân sao? Khúc Bất Phàm bất mãn địa đạo, không việc gì, ta được rồi, không cần lấy ta làm bệnh nhân nhìn. Không tin, các ngươi nhìn, ta thật không có chuyện. Chu Hạc vỗ vào hạc bền chắc bắp thịt ngực, lại làm mấy động tác, lắc lư cánh tay, duỗi duỗi chân, cho Khúc Bất Phàm, Trương Mại nhìn, hai người thấy cái tình huống này, mới yên tâm lại, tê. Chu Hạ đưa tay đi tìm ra manh mối thượng vết thương. Góc độ không nắm giữ tốt, đâm trọt vảy kết, không nhịn được răng run lên, đau địa hít một hơi. Chu Hạ, yếu bất yếu khẩn, nếu không một hồi ăn điểm tâm xong, đi phòng cứu thương lần nữa băng bó. Khúc Bất Phàm có chút khẩn trương hỏi, dù sao Chu Hạ là vì bọn họ bị thương. Đúng vậy, một hồi hay là đi nhìn một chút, đầu ngươi nhưng là bị đánh một cái. Mặc dù không có khâu vết thương, nhưng là phải chú ý bị nhiễm. Trương Mại vừa nói đụng lên đến xem Chu Hạ trên đầu vết thương. Không cần, không cần, chút thương nhỏ này tính là gì? Chỉ cần không nhiễm trùng, quá mấy ngày là khỏe. Chu Hạ vội vàng đẩy ra Trương Mại, liếc mắt liền thấy được trong phòng một vị khác bạn cùng phòng Đồng Thiên Minh. Một cái cao cao gầy gầy, tướng mạo lịch sự nam sinh, chẳng biết lúc nào tỉnh, lại xuống giường nằm ở trước bàn đọc sách, bưng một quyển sách ở nghiêm túc đọc. Đối với bọn họ nói chuyện không chút nào lý tới, hình như là đợi ở một thế giới khác. Chu Hạ không nhịn được sinh ra hiếu kỳ, từ sân thượng đi trở về đến trong phòng, nhỏ giọng đi tới sau lưng đối phương, hướng trên quyển sách kia theo dõi đi. Lòng ta nhìn thế giới cô độc chứng người mắc bệnh tình cảnh. Có ý gì? Đây không phải là chiếu cố bệnh tự kỷ người mắc bệnh hướng dẫn sách vở sao? Chu Hạ ở giữa tâm hồ nghi. Lúc này, ngoài ra hai người cũng đi theo hắn trở lại trong phòng. Theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn thấy quyển sách kia tên Đồng Thiên Minh, người thật đúng là đủ âm trầm hiểm. Ban đầu cổ động mọi người đi Miga chơi đùa, cuối cùng ngươi lên xe trước chạy ra. Nguyên lai là một người núp ở nhà trọ người nghiên cứu vật nhân vật. Trương Mại thấy sách vở tên sau, lập tức tiến lên giận dữ đối với Đồng Thiên Minh chỉ trích đứng lên. Đồng Thiên Minh quay đầu lại, giống như liếc xì như thế, nghiêng dò xét một cái mắt Trương Mại, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xem thủ trung thư. Đồng Thiên Minh hành động này, để cho giận dữ trạng thái Khúc Bất Phàm đến miệng vừa nghĩ muốn chửi mắng đối phương lời nói, cũng miễn cưỡng cho nuốt trở vào. Chu Hạ thấy ba cái bạn cùng phòng này quái dị cử động, có chút không ngờ, chợt, hắn nhớ ra cái gì đó. Một ít sự tình bị hắn rất nhanh liên hệ. Ngày hôm trước, Hải Dương Thiên Đường tuyển vai diễn phó đạo diễn Cung Thuần tới trường học chọn diễn viên, bọn họ ban mấy cái bị nhìn chúng nam sinh, cũng giao rồi 6 tấc nghệ thuật chiếu cùng tài liệu cá nhân đi lên. Hai ngày này hẳn sẽ có trả lời. Kia vị Cung Thuần phó đạo diễn hải tuyển diễn viên, dĩ nhiên là xuất diễn Hải Dương Thiên Đường, một trong những nhân vật chính. Mắc có cô độc chứng đại phúc, Chu Hạ là từ tương lai trọng sinh tới, dĩ nhiên biết những tin tức này, nhưng bây giờ Đồng Thiên Minh hiển nhiên cũng biết điểm này. Đã bắt đầu xem tướng quan sách vở, tính toán nhân vật, nghĩ đến Trương Mại mới vừa đối với Đồng Thiên Minh trách mắng, cùng với Khúc Bất Phàm giận mà không dám nói cử động. Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ, biết hết thảy. Này ba cái bạn cùng phòng đều biết Hải Dương Thiên Đường tuyển vai diễn nội mạc, lại lừa gạt đến không có nói cho nguyên chủ, lúc này mới biểu hiện như vậy quái gì. Lúc trước ở trên ban công, Khúc Bất Phàm do do dự dự, chỉ sợ sẽ là muốn cùng hắn thẳng thắn cái này sự tình. Thật đúng là rời ả đều là mặt ngoài huynh đệ, loại này tuyển vai diễn cơ mật nội mạc, nếu đều sớm hỏi dò đi ra, ở cùng một cái nhà trọ sinh sống một năm, lại không một người với nguyên chủ nói. Chu Hạ nghĩ đến tối hôm qua xe trước, Đồng Thiên Minh nhận cú điện thoại nói phía sau sẽ đến, cũng không có đi. Bọn họ đến khách nhân tư chất rất cao, Miga, phòng ăn, liền gặp phải mấy cái ngoại quốc lão tìm phiền toái, lại càng phát giác hết thảy thật trùng hợp. Ánh mắt từ ba cái bạn cùng phòng trên người lần nữa quét qua, nhất là thấy bưng quyển sách kia, cố làm bình tĩnh Đồng Thiên Minh. Chu Hạ càng tin chắc trong lòng suy đoán, Đổng Thiên Minh phụ thân là đế đô một điện ảnh công ty ông chủ. Ở trong vòng thập phần nổi danh, năm xưa phát ra đó là dựa vào đem quốc nội điện ảnh bản quyền phiến đến nước ngoài. Kiếm lấy giá chênh lệch, tích lũy nguyên thủy tư bản. Vì vậy, Đổng Thiên Minh nhận biết mấy cái người ngoại quốc cũng sẽ không ly kỳ. Vừa nghĩ tới đây, Chu Hạ tê cả da đầu, vội vàng cách hắn xa một chút. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói nguyên chủ chính là Đổng Thiên Minh hại chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.